nói. Đừng lo, anh bình yên đến rồi. Chưa ai ôm anh từ sau, giữ chặt anh, nói câu rất cần anh. Bạn trai anh cùng trang lứa, họ nay vai kề vai hết rồi. Anh cũng như bao người thôi, nhưng mà sao chưa một lần được yêu thương. Em đâu